Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Thứ không nhìn không gian cách trở kỳ dị thanh âm. Nếu thật là như vậy, kia thật sự là quá đồ phá hoại. Mà hắn, cũng không biết vì sao. Đáy lòng đột nhiên đối Chu Thuần bọn họ mọc lên một cỗ cường liệt tín nhiệm mà ni tin tưởng hắn. Các nhất định có thể phá dụng này đối với hắn mà nói. Kinh khủng nhất gì đó, mà Chu Thuần bọn họ, đến nơi này tự nhiên là không thể nào lui về sau. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền bị này tràn đầy mùi máu tươi sương mù cấp bao phủ. Nguyên bản Chu Thuần tưởng ảo cảnh, thế nhưng nàng lại phát hiện, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Chu Bảo Bảo bọn họ tồn tại. Đây không phải là ảo cảnh, kia này huyết sắc sương mù lại là cái gì? Sau một lúc lâu hậu, nói với Tiểu Bạch như vậy, mọi người vang lên bên tai tiếng sát phạt vang lên đồng thời, lại là đinh tai nhức óc đánh thanh. Mami, đây là cái gì thanh âm? Tượng tiếng trống lại không giống tiếng trống. Chu Bảo Bảo cảm giác nguyên bản bình ổn nhảy lên trái tim. Lúc này ở này đánh thanh hạ, cư nhiên bị nhiễm dắt nhảy lên càng lúc càng lợi hại. Hắn thậm chí cảm giác, toàn bộ trái tim đều phải nhảy ra lồng ngực như nhau. Loại cảm giác này, không cũng chỉ có hắn có. Chu Thuần nhìn quanh hạ bốn phía, này dường như chính là cái dung thanh âm hình thành trận pháp mà thôi. Mà huyết phụ chung mùi máu tươi, chỉ là cái gia vị tề, vì đem người này giết hoàn cảnh tạo càng thêm rất thật mà thôi. Hình như, chặt thủ tâm thần cũng không dùng, Quân Ngự Hàn ở một bên thấp nam nói. Từ nơi này huyết vụ bọc ở bọn họ bắt đầu, Quân Ngự Hàn hai mắt là được đỏ như máu, mà hắn chán ma văn cũng là như ẩn như hiện, cảm giác được thanh âm hắn bất bình ổn. Chu Thuần vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng chủ động nắm khởi tay hắn, lại phát hiện bàn tay của hắn nhiệt độ dị thường nóng rực. Phu quân, ngươi không sao chứ? Nàng xuyên thấu qua hồng sắc huyết vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt hắn thống khổ, phảng phất là ở ẩn nhẫn cái gì. Thanh âm của nàng không khỏi bị lây lo lắng, nắm tay hắn cũng nắm thật chặt, không có việc gì. Quân Ngự Hàn thanh âm có chút khàn khàn, sau đó đóng chặt thượng hai tròng mắt. Từ nơi này đánh tiếng vang lên, hắn cũng cảm giác được cả người hắn cảm xúc đều bị liên lụy. Hắn không chỉ là trái tim muốn theo lồng ngực nội nhảy ra đơn giản như vậy. Hắn thậm chí cảm giác được đầu hắn chung màu đen viên cầu, đều phải toàn bộ đều vỡ vụn ra đến như nhau. Hắn vốn là muốn chặt túc trực bên linh cữu thai, thế nhưng lại phát hiện, hắn càng là nỗ lực coi chừng tâm thần, thanh âm kia liền đối với hắn ảnh hưởng càng lớn. Chúng ta, đi về phía trước, Chu Thuần suy tư một lát sau nói. Đã vô pháp chặt túc trực bên linh cữu thai, mà ở đây ngoại trừ này huyết sắc sương mù cùng với xung quanh thanh âm, sẽ không có cái khác nguy hiểm. Vậy thẳng thắn đi về phía trước thử một lần nhìn. Mami, Bảo Bảo xung phong, ngươi chiếu cố Daddy. Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, trên tay xuất hiện vũ khí của hắn, sau đó thần thức hoàn toàn khuếch tán ra, phía trước biên mở đường. Chu Thuần không có cự tuyệt, nàng khống chế phong thiên châu rơi vào Quân Ngự Hàn quanh thân, muốn ngăn chặn xung quanh vang lên thanh âm, thế nhưng thu được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Thanh âm này, phảng phất là không nhìn tất cả cách trở. Theo bọn họ càng đi bên trong đi, mùi máu tươi lại càng nặng, mà vang lên bên tai đánh thanh cũng là càng nặng. Lúc này, xung quanh vang lên một trận nham thạch lăn thanh âm ni, Bảo Bảo. Cẩn thận, Chu Thuần vô ý thức hô to. Chu Bảo Bảo đã kịp phản ứng, cảm giác được bên trái truyền đến lực lượng khổng lồ. Hắn lập tức xoay người, vươn hai tay. Trên tay lập tức hiện lên hùng hậu nguyên lực, mà trước mắt hắn cũng xuất hiện một khối thật lớn đá. Hết chương.